Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chân linh cảnh. Cổ Hoành Đạt là một vị huyễn linh cảnh nhất trọng thổ hệ linh tu. Giao trầm giọng nói ra, ngoặc kép, Tô Nghĩa mộng bức, Cổ Hoành Đạt là huyễn linh cảnh võ giả. Giao não tử không có bệnh a. Để hắn một cái tụ phách cảnh nhất trọng đi giết huyễn linh cảnh nhất trọng. Chênh lệch 10 cấp bậc. Cái này không bày rõ ra gọi hắn đi chịu chết sao? Đi bà nội ngươi cái chân. Tô Nghĩa ở trong lòng giận mắng một tiếng. Tức giận nói. Khoản giao dịch này ta là sẽ không đáp ứng. Đem bằng hữu của ta thả. Ta làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Biết rõ chuyện chịu chết. Nếu là đáp ứng. Há không thành ngu ngốc rồi. Ngươi không muốn giết ma nhân thay nhân loại các ngươi báo thù. Giao hỏi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa cười khẩy. Ma người là người loại đại địch. Đương nhiên giết càng nhiều càng tốt. Nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Tụ phách cảnh lấy cái gì đi giết huyễn linh cảnh. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao. Ta chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng mà thôi. Ngươi quá coi trọng ta. Tô Nghĩa cười khổ nói. Tào Thanh Lãng dù sao còn tại giao trong tay. Hắn cũng không tiện cùng đối phương vạch mặt. Ta biết ngươi là tụ phách cảnh nhất trọng. Nhưng ngươi chân thực chiến đấu lực so tụ phách cảnh tứ trọng còn cường đại hơn. Nếu như toàn lực bạo phát. Thậm chí có thể cùng tụ phách cảnh ngũ trọng dây dưa. Giao ý vị thâm trường nói ra. Thì tính sao? Cổ Hoành Đạt thế nhưng là huyễn linh cảnh võ giả. Tô Nghĩa hừ nhẹ nói. Quả thật, thực lực của hắn viễn siêu cùng giai. Nhưng ở tự tin, cũng sẽ không tự tin đến có thể chém giết huyễn linh cảnh trình độ. Ta có một món pháp bảo, có thể vây khốn Cổ Hoành Đạt. Mặt khác còn có thể đem tu vi của hắn áp chế đến tụ phách cảnh tứ trọng. Chỉ bất quá thời gian không thể quá dài. Tối đa cũng thì chừng 10 phút đồng hồ. Giao nói ra, hả, Tô Nghĩa giật mình. Giao còn có loại bảo vật này. Nếu như nói không giả, ngược lại là thật có thể diệt sát Cổ Hoành Đạt. Đã ngươi có thể đem Cổ Hoành Đạt vây khốn, lại có thể đè thấp tu vi của hắn. Chính mình giết không là có thể sao? Tô Nghĩa hỏi, tuy nhiên còn không rõ ràng lắm giao tu vi. Nhưng tụ phách cảnh tứ trọng dù sao cũng nên có a. Giao giải thích nói, nếu như đổi thành toàn thịnh thời kỳ. Một ngón tay liền có thể nghiền chết Cổ Hoành Đạt. Nhưng ta hiện tại bản thân bị trọng thương. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tụ phách cảnh tứ trọng thực lực. Mà Cổ Hoành Đạt trong tay có. Một mặt phi thường cường đại khiên phòng vệ. Chỉ bằng một mình ta. Trong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Lúc này mới tìm ngươi giúp đỡ. Ngươi toàn thịnh thời kỳ là tu vi gì? Tô Nghĩa tò mò hỏi. Một ngón tay nghiền chết huyễn linh cảnh võ giả. Ít nhất cũng phải thông thần cảnh tu vi a. Thông thần cảnh tại Lam Tinh là tối đỉnh cấp chiến lực. Mà lại cũng liền ba người mà thôi. Giao nói là sự thật. Vẫn là tại nói khoác. Chân linh cảnh. Giao rất bình tĩnh nói. Tê. Tô Nghĩa hít một hơi lãnh khí. Trong mắt đều muốn nổi bật tới. Chân linh cảnh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lam Tinh phía trên nhân loại võ giả còn từng đến không có đạt tới qua đẳng cấp này. Giao lại là chân linh cảnh. Chẳng lẽ là cái nào ngủ say lão quái vật thức tỉnh a? Ngươi có thể khiêm tốn một chút sao? Tô Nghĩa căn bản cũng không tin tưởng Giao. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Giao cười cười, rời đi đề tài. Nói nhiều như vậy, hiện tại ngươi dù sao cũng nên đáp ứng hợp tác đi. Có thể, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hỏi tiếp, cái gì thời điểm hành động? Sáng mai ta sẽ cho ngươi tin tức. Kiên nhẫn chờ đợi là được. Chúng ta ngày mai gặp. Giao nhẹ nói. Dứt lời. Toàn bộ nhà xưởng biến đến lặng yên không một tiếng động. Tô Nghĩa biết Giao rời đi. Hắn cũng không có ở đây lưu lại. Ngược lại đi ra ngoài. Bùi Lâm còn đang chờ hắn đâu. Nếu là thời gian dài không quay về. Khẳng định sẽ nóng nảy. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.